Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai bảo là đi câu điểm không kiếm được cá? Thực tế, khi ra khơi, chỉ cần không phải đang ngủ, người ta phải luôn chú ý đến tình hình trên mặt biển. Có như vậy mới không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để câu được cá, kiếm được nhiều tiền. Cha, chúng ta bám theo đội tàu đánh cá của Thạch Kiệt Hoa lâu như vậy, chắc chắn bọn họ đã để ý thấy chúng ta ở phía sau rồi. Liệu họ có đoán ra ý định của chúng ta không? Lý Phi vừa tỉnh giấc, trở lại phòng điều khiển, lão tử Lý Hồng vẫn mặt không biểu cảm, nhưng đã lấy lại bình tĩnh. Ừ, chắc chắn là sớm biết rồi, Thạch Kiệt Hoa là cáo già, kinh nghiệm đầy mình, còn Triệu Đại Hải lại thông minh. Lúc này, nhất định chúng đoán ra chúng ta muốn gì. Lý Hồng vẫn dụi mắt, điều khiển thuyền đánh cá lâu ngày, ánh nắng phản chiếu trên biển chói mắt, lại thêm tuổi cao, nước mắt cứ chảy. Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải chắc chắn đoán được gã lén lút bám theo để kiếm chắc chốt đỉnh. Vậy à, nếu đã đoán ra rồi, e là chúng ta khó mà thành công. Lý Phi có chút đau đầu. Một khi Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa biết ý định của hai cha con, thì việc thực hiện không hề dễ dàng. Cho dù Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đoán ra thì sao chứ? Chẳng lẽ người nghĩ chúng ta có thể giấu giếm được chắc? Lý Hồng vẫn lắc đầu, thuyền đánh cá của gã bám theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lâu như vậy, không thể nào qua mắt được. Gã chỉ mong xem Triệu Đại Hải có thật sự tìm được bầy cá ở vị trí nào không, nếu thật sự tìm được thì kiếm chốt lộc. Nhưng ngay cả như vậy, cũng khó mà tiếp cận thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Lý Phi nghĩ ngợi, đúng là như vậy, nói thẳng ra là được thì được, không được thì thôi, dù sao cũng không lỗ. Lý Phi và Lý Hồng vẫn nhìn vào máy dò cá và định vị. Chẳng mấy chốc, họ sẽ đến điểm câu đầu tiên của chuyến này. Liệu Triệu Đại Hải có tìm được nhiều cá ở địa điểm này không? Liệu có kiếm chắc được chút gì không? Hai cha con Lý Phi không ngừng suy nghĩ trong đầu. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp, hơi nước nóng hổi bốc lên ngay lập tức, anh liếc nhìn màn hình máy dò cá bên cạnh. Đại Hải ca, khoảng một tiếng nữa, chúng ta sẽ đến Tam Sa Loan. Đây là điểm câu đầu tiên. Vừa kịp lúc có thủy triều. Thạch Trung Vi nhét một viên kẹo vào miệng, không hút thuốc thì cũng phải kiếm gì đó để tỉnh táo. Đi thôi. Trước tiên câu một mẻ cá cháp đen để lót đáy khoang. Triệu Đại Hải uống một ngụm trà đặc, mắt lại nhìn chằm chằm vào vị trí hơi lệch về phía trước bên trái của thuyền, lờ mờ thấy một vùng bọt trắng xóa ở đằng xa. À, Đại Hải ca, chuyến này chúng ta ra khơi đâu phải để câu cá cháp đen hay cá hoàng kê, mà là cá mú đỏ. Thạch Trung Vi cười lớn. Dù là tàu cao tốc hay tàu đánh cá biển sâu, điểm câu đầu tiên thường là nơi có cá cháp đen hoặc cá hoàng kê. Loại cá này tương đối dễ câu, số lượng lại nhiều. Chỉ cần tìm đúng điểm, ít nhiều gì cũng câu được một ít. Mục đích là để có một khởi đầu tốt đẹp. Chuyến này, Triệu Đại Hải dẫn tàu đi câu cá, ngay từ đầu đã câu được cá mú đỏ. Ai nấy câu được đều là cá to, số lượng lớn, đáy khoang đã sớm đầy ắp. Vậy à, nếu vậy thì những người đi câu trên thuyền của chúng ta chẳng phải là phát tài lớn rồi sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào vùng trắng xóa kia, càng lúc càng rõ. Đại Hải ca, anh làm gì vậy? Thạch Trung Vi lúc đầu không để ý lắm, nhưng sau vài câu chuyện, anh phát hiện Triệu Đại Hải có vẻ không yên lòng. Nhìn theo ánh mắt của Triệu Đại Hải, anh mới phát hiện anh ta không hề nhìn vào phía trước thuyền, thậm chí không chú ý đến máy dò cá. Triệu Đại Hải chỉ vào vùng bọt trắng mà anh thấy, hỏi Thạch Trung Vi đó là gì. Thạch Trung Vi theo Thạch Kiệt Hoa đi biển sâu mấy năm, biết rõ những khu vực xung quanh. Triệu Đại Hải hỏi kỹ như vậy, anh nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, đó là mấy hòn đảo nhỏ, không cao lắm, chỉ khoảng 2-30 mét, trơ trụi, không có gì cả. Anh đang nói đến mấy hòn đảo nhỏ kia à? Triệu Đại Hải lập tức chú ý rằng Thạch Trung Vi nói không phải một hòn đảo, mà là vài hòn đảo. Thạch Trung Vi gật đầu khẳng định, Triệu Đại Hải chỉ vào ba hòn đảo. Đại Hải ca, anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ có thể câu cá ở mấy hòn đảo đó sao? Thạch Trung Vi lập tức có chút phấn khích. Triệu Đại Hải nói vậy chắc chắn là có ý gì đó. Mọi người ra khơi là để câu cá, có ý tưởng thì chắc chắn là có ý định câu cá. Triệu Đại Hải không trả lời ngay, mà cầm ống nhòm quan sát kỹ, phát hiện khu vực bọt biển khá rộng. Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ, hỏi Thạch Trung Vi từ trước đến nay tàu có từng đến khu vực đó câu cá chưa? Thạch Trung Vi lắc đầu, tàu của anh, hoặc các tàu khác, thường đi theo những tuyến đường cố định. Những điểm câu nhỏ có thể khác nhau, nhưng phần lớn là như vậy. Khu vực này cách Tam Sa Loan không xa, anh theo Thạch Kiệt Hoa ra khơi 2-3 năm, chưa từng đến khu vực đảo nhỏ kia. Anh chưa từng nghe nói có ai đến đó câu cá, mà đều đi thẳng đến Tam Sa Loan. Đại Hải ca, anh định đến mấy hòn đảo đó xem sao, xem có câu được cá không? Thạch Trung Vi lúc này đã đoán ra ý định của Triệu Đại Hải. Ừ, dù sao thì điểm câu Tam Sa Loan cũng không chạy đi đâu cả. Chỉ bằng chúng ta đến ba hòn đảo kia xem sao, biết đâu lại câu được cá. Triệu Đại Hải gật đầu, đó chính là ý định của anh. Tàu của Thạch Kiệt Hoa và những người khác khi đến đây đều không đến khu vực đảo nhỏ. Điều này cũng không có gì lạ. Tàu đánh cá, đặc biệt là tàu dịch vụ câu cá, thường có tuyến đường cố định. Tuyến đường này là kinh nghiệm nhiều năm hoặc là tự tìm ra. Không phải lúc nào cũng câu được cá, nhưng chắc chắn là nơi có khả năng câu được nhiều cá nhất. Nói chung, sẽ không mạo hiểm đổi tuyến đường, đổi điểm câu. Rủi ro của việc đổi điểm câu là rất cao. Nếu câu được cá thì không có gì để nói, nhưng nếu không câu được thì những người đã đặt chỗ sẽ phàn nàn. Chủ tàu dứt khoát không mạo hiểm, cứ theo tuyến đường mà mọi người thường đi, từng bước một, dù câu được hay không thì cũng không có sai sót gì. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, Hà quyết tâm, cầm bộ đàm, thông báo cho Hà Kiếm và hai tàu khác đi theo mình. Triệu Đại Hải sẽ điều khiển thuyền đánh cá, anh mở thuyền thì việc tìm cá sẽ dễ dàng hơn một chút. Triệu Đại Hải chuyển hướng thuyền, lái thẳng về phía ba hòn đảo. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa của đoạn văn theo hướng dẫn bạn đã cung cấp, cố gắng tối ưu hóa tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Hà Kiếm vừa tắt bộ đàm, ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Anh bật cười, nói Triệu Đại Hải vừa nói gì chắc mọi người nghe hết rồi, đừng nhìn tôi kiểu đó. Chúng ta không phải định đến Tam Sa Loan câu cá sao? Thời điểm này câu ở đó là đẹp nhất rồi, sao lại đổi đường thế này? Giờ không đi Tam Sa Loan nữa à? Âu Dương Hoa có vẻ ngạc nhiên. Sau khi câu được mớ cá hồng cam, cả anh, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng mọi người trên thuyền đều lăn ra ngủ. Tỉnh dậy thì thấy đã gần đến điểm câu Tam Sa Loan. Chạy ngoài khơi nhiều năm, anh em đã quen thuộc với những tuyến đường này, biết rằng tiếp theo sẽ ghé Tam Sa Loan thử câu cá chắp đen, thời gian dừng lại cũng chỉ khoảng một ngày. Anh, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân tìm đến phòng điều khiển, định tán gẫu với Hà Kiếm. Vừa nói chuyện được vài câu thì bộ đàm reo lên, Triệu Đại Hải bảo cứ đi theo tàu anh ta. Ngay sau đó, mọi người thấy Triệu Đại Hải điều chỉnh hướng đi của tàu, không còn hướng về Tam Sa Loan nữa. Ủa, trước khi ra khơi, mọi công tác chuẩn bị, hậu cần trên tàu đều do tôi và Thạch Kiệt Hoa lo liệu. Đi đâu câu, lúc nào câu, tất cả đều do Triệu Đại Hải quyết định. Vậy nên, việc có đến Tam Sa Loan hay không đúng là do một tay Triệu Đại Hải định đoạt. Vừa nói, Hà Kiếm vừa bẻ lái, cho tàu bám sát tàu của Triệu Đại Hải, đồng thời hơi lo lắng cầm bộ đàm xác nhận xem hai tàu phía sau có nghe được lời Triệu Đại Hải vừa nói không. Triệu Đại Hải định làm gì đây? Không câu cá cháp đen nữa à? Ngô Tiểu Bân gãi đầu, việc Triệu Đại Hải đổi hướng đi rõ ràng là từ bỏ điểm câu cá cháp đen, hoặc ít nhất là chưa đến Tam Sa Loan vội. Thì rõ rồi còn gì, Triệu Đại Hải chắc chắn là tạm thời bỏ qua Tam Sa Loan. Ngô Đại Bân liếc nhìn hướng di chuyển của tàu, phía xa xa, ba hòn đảo nhỏ đã hiện ra trước mắt. Mục tiêu của Triệu Đại Hải là ba hòn đảo đó, có thể là muốn đến đó thử xem có câu được gì không. Ngô Đại Bân chỉ tay. Âu Dương Hoa và Ngô Tiểu Bân nhìn theo, cả hai đều ngẩn người. Mục tiêu của Triệu Đại Hải rất có thể là ba hòn đảo kia, nhưng ở đó thì câu được loại cá gì cơ chứ? Mấy người không phải nghĩ Triệu Đại Hải đến ba hòn đảo đó vẫn định câu cá cháp đen hay hoàng kê đấy chứ? Nhìn vẻ mặt của Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân biết ngay là họ chưa hiểu ý đồ của Triệu Đại Hải. Nếu chỉ là câu cá cháp đen, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đến ba hòn đảo kia. Tam Sa Loan là một điểm câu an toàn, đã được chứng minh nhiều lần là có cá cháp đen. Đại ca, lẽ nào Triệu Đại Hải đến ba hòn đảo đó để câu cá vượt biển? Ngô Tiểu Bân nhìn chằm chằm về phía ba hòn đảo, khoảng cách vẫn còn xa, nhưng có thể lờ mờ thấy mặt biển trắng xóa như tuyết. Không cần phải nói, đó chắc chắn là khu vực có bọt biển. Chuẩn rồi, chắc chắn là vậy. Triệu Đại Hải không thèm mấy con cá cháp đen nữa, lần này muốn xem có câu được cá vượt biển không. Âu Dương Hoa lúc này mới hiểu ra. Phải ha, nếu tìm được đàn cá vượt biển, đặc biệt là đàn lớn, thì còn lời hơn câu cá cháp đen nhiều. Nếu may mắn gặp được đàn cá vượt biển lớn, ví dụ như mấy con hải tượng mười mấy, 20 cân thì đúng là chúng mánh đậm. Cá cháp đen ở Tam Sa Loan đều là loài đáy, lúc nào cũng ở dưới đáy biển, sâu cả trăm mét. Nếu có cá thì sẽ không chạy đi đâu cả, không tìm được cá vượt biển lớn rồi quay lại cũng không ảnh hưởng gì. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa càng nói càng thấy quyết định của Triệu Đại Hải thật thông minh. Hà Kiếm vừa nghe Ngô Đại Bân và đồng đội bàn tán, vừa tập trung điều khiển tàu, bám sát phía sau tàu của Triệu Đại Hải. Trời càng lúc càng sáng, ánh sáng trên mặt biển càng lúc càng rõ, tầm nhìn càng lúc càng xa. Điểm câu Tam Sa Loan đã gần đến. Lý Phi cầm micro lên, định lớn tiếng thông báo cho mọi người trên tàu chuẩn bị câu cá cháp đen thì thấy chiếc tàu câu cuối cùng của đội tàu Triệu Đại Hải đổi hướng, không còn đi về phía Tam Sa Loan nữa. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phi bỏ micro xuống, cầm ống nhòm lên nhìn kỹ. Không chỉ chiếc tàu cuối cùng đổi hướng, mà cả ba chiếc tàu phía trước, bao gồm cả tàu của Triệu Đại Hải đang đi đầu, cũng thay đổi hướng đi. Cha, Lý Phi chẳng hiểu ra sao, lớn tiếng gọi Lý Hồng Vận đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế salon. Lý Hồng Vận giật mình, bật dậy, đi đến chỗ Lý Phi. Cha, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, cả bốn tàu đều đổi hướng rồi. Không đi đến điểm câu Tam Sa Loan nữa. Xem ra là hướng về ba hòn đảo kia kìa. Chẳng lẽ ở đó có cá à, hay là một điểm câu bí mật nào đó? Lý Phi vừa chỉ tay vừa lo lắng nói. Vừa nãy anh còn nghĩ, đợi đến điểm câu Tam Sa Loan, Nếu thấy Triệu Đại Hải và những tàu khác câu được nhiều cá cháp đen thì sẽ lập tức lái qua, ăn ké, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục đi theo Triệu Đại Hải hay là mặc kệ, cứ đến Tam Sa Loan câu cá? Lý Phi không biết nên quyết định thế nào, điểm câu Tam Sa Loan đã ở ngay trước mắt, đến đó là có thể bắt đầu câu cá cháp đen ngay. Nhưng Triệu Đại Hải lại đổi đường, vậy thì phải suy nghĩ kỹ xem có nên đi theo hay không. Đi theo. Chúng ta đi theo đội tàu của Triệu Đại Hải, xem hắn rốt cuộc định làm gì. Lần trước câu cá hồng cam chúng ta không theo kịp, lần này tuyệt đối không thể để Triệu Đại Hải thoát. Mặc kệ Triệu Đại Hải đi đâu, chúng ta cũng phải bám theo cho bằng được. Lý Hồng Vận do dự một chút, cắn răng quyết định. Mặc kệ Triệu Đại Hải và tàu của Thạch Kiệt Hoa đi đường nào, đến đâu, ông ta cũng nhất định phải theo sát, không được để tuột mất. Lý Phi lập tức cho tàu đuổi theo chiếc tàu cuối cùng của đội tàu Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Đại Hải ca, Lý Hồng Vận với đám người của lão cũng bám theo lên rồi. Ái chà, cái lão già này chơi không đẹp gì cả. Thạch Trung Vi bực bội ra mặt. Triệu Đại Hải bèn điều khiển thuyền cá đổi hướng, không đi điểm câu quen thuộc ở Tam Sa Loan mà tiến thẳng về phía mấy hòn đảo nhỏ. Chẳng bao lâu sau, anh đã thấy thuyền câu của Lý Hồng Vận lừ lừ theo sát phía sau. Chuyện này rõ ràng là có ý đồ, lão Lý Hồng Vận này đích thị là muốn bám đuôi đội tàu của Triệu Đại Hải. Mục đích không gì khác là để xem Triệu Đại Hải câu cá ở đâu. Nếu thấy anh và mọi người câu được nhiều cá, lão sẽ lập tức sáp vô ăn ké. Triệu Đại Hải chỉ cười khẩy, chuyện này nằm trong dự liệu của anh rồi, chẳng có gì bất ngờ. Đại Hải ca, lão già đó có khi nào cướp cá của mình thiệt không? Thạch Trung Vi lo lắng ngoái đầu nhìn con thuyền của Lý Hồng Vận ở đằng xa. Chuyện này giờ ai mà nói trước được, thuyền của Lý Hồng Vận có ăn ké được không, có cướp được cá của mình không, phải tới mấy hòn đảo kia mới biết. Cậu cứ yên tâm đi, Triệu Đại Hải trấn an, dù có ké được chút đỉnh cũng chẳng đáng là bao. Thật ra, Triệu Đại Hải cũng chưa chắc chắn thuyền của Lý Hồng Vận có ké được gì không. Anh phải tới đảo xem địa hình ra sao, có cá hay không, nhất là bầy cá đang ở chỗ nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, đội của anh có tổng cộng 4 chiếc thuyền, đủ sức bảo vệ những điểm câu cá ngon nhất. Lý Hồng Vận có thể hưởng sái chút chút, nhưng chẳng bỏ bèn gì. Thạch Kiệt Hoa vội vã bước vào phòng điều khiển, ông vừa mới chợp mắt một giấc, tỉnh dậy, ra khỏi cabin thì gió biển táp vào mặt làm ông tỉnh cả người. Ông nhìn quanh và phát hiện thuyền không đi về phía Tam Sa Loan, lập tức sốt ruột, vội vàng đi tới. Cha, ông làm gì mà cuống lên thế? Thạch Trung Vi cào nhỏ, đâu phải con lái nhầm hướng đâu, là Đại Hải ca tạm thời quyết định ra ba hòn đảo nhỏ kia xem sao. Biết đâu lại tìm được cá vượt biển lớn ấy chứ. Thấy Thạch Kiệt Hoa mặt mày cao có, Thạch Trung Vi biết rằng nếu là mình lái thuyền mà đi sai đường, chắc chắn ăn một bạt tai vào gáy rồi. Hả? Ba hòn đảo nhỏ à? Chỗ đó đúng là có khả năng có cá vượt biển, nhưng mà ít ai tới đó câu lắm. Thạch Kiệt Hoa dịu giọng, nếu Thạch Trung Vi lái thuyền lạc hướng thì ông chẳng khách khí, nhưng người lái là Triệu Đại Hải thì lại là chuyện khác. Thuyền câu biển dựa vào việc bán điểm câu để kiếm tiền, tuyến đường cơ bản là giống nhau, để đảm bảo cho khách có tỷ lệ câu được nhiều cá nhất. Việc Triệu Đại Hải muốn đi ba hòn đảo nhỏ thì đúng là đã có người từng câu được cá vượt biển ở đó, thậm chí có những con rất to, số lượng cũng không ít, nhưng những dịp như vậy cực kỳ hiếm. Các chủ thuyền câu biển cơ bản đều chọn Tam Sa Loan để đảm bảo số lượng cá cháp đen ổn định, chứ chẳng ai dại gì đi ba hòn đảo nhỏ kia làm gì cho mất thời gian. Cha, ý của ông là gì? Mấy người khác câu không được cá vượt biển ở đó, chẳng lẽ Đại Hải ca cũng không câu được sao? Không có chút nắm chắc nào thì Đại Hải ca bỏ Tam Sa Loan mà chạy tới đây làm gì? Thạch Trung Vi chẳng nề nang gì, trực tiếp vặn lại. Thạch Kiệt Hoa cứng họng, không biết nói sao. Ai dám tự ý lái thuyền câu ra ba hòn đảo nhỏ kia câu cá, thì dù là ông hay bất kỳ chủ thuyền nào khác cũng muốn cho một bạt tai. Nhưng người đó là Triệu Đại Hải thì chẳng ai dám nói gì. Ái già, Thạch Thúc, Triệu Đại Hải lên tiếng, cũng không xa lắm, mình cứ ra ba hòn đảo nhỏ kia xem sao, có cá thì câu, không có thì quay lại, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu có cá thì coi như trúng mánh lớn, kiếm được một khoản kha khá đó chứ. Ra khơi câu cá mà muốn câu được nhiều hơn người khác, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, thì những cơ hội như thế này không thể bỏ qua được. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa cầm bộ đàm lên, nhắc nhở Hà Kiếm và hai chiếc thuyền còn lại tăng tốc, bám sát theo anh, đừng để khoảng cách quá xa. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa tán thành, cậu nói có lý, thì cứ đánh cược một phen xem sao. Cá cháp đen ở Tam Sa Loan có chạy đi đâu mà thiệt. Câu nhiều một chút, câu ít một chút, cũng chẳng khác biệt là bao. Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, ông đúng là quá cẩn thận rồi. Với lại, Triệu Đại Hải đâu phải là người bốc đồng. Anh đã không đi Tam Sa Loan mà ra ba hòn đảo nhỏ này, thì không thể nói là chắc chắn 100%, nhưng hẳn là phải có cơ hội tìm được bầy cá vượt lớn. Mấy người khác chưa chắc đã tìm được, nhưng Triệu Đại Hải thì khác. Biết đâu anh chỉ cần người một làn gió biển thổi qua là biết chỗ nào có cá rồi. Triệu Đại Hải lái thuyền cá chậm rãi tiến đến gần ba hòn đảo nhỏ. Anh cẩn thận quan sát, một hòn một bên, hai hòn một bên. Chỉ có hòn ở phía một mình kia là to hơn một chút, dáng hình đầu người. Hai hòn bên kia thì nhỏ hơn, lại còn không liền nhau, ở giữa có một cái khe, không lớn lắm, đủ cho một chiếc thuyền câu neo đậu. Giữa ba hòn đảo nhỏ, nước biển chảy xiết, nhanh hơn nhiều so với các vùng biển xung quanh, tạo thành những âm thanh ào ào rất lớn. Dòng nước chảy xiết giữa các hòn đảo nhỏ tạo thành một khu vực bọt biển lớn, nước xoáy tròn. Hà thúc, nhanh lên, mau chắn cái chỗ giữa hai hòn đảo nhỏ kia lại. Một chiếc thuyền chắn cái khe giữa hai hòn đảo, ba chiếc còn lại, hai chiếc chặn ở đầu dòng chảy, chiếc còn lại chặn ở cuối dòng. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lập tức cầm bộ đàm lên thông báo cho Hà Kiếm và hai chiếc thuyền còn lại, nhanh chóng chắn các khe hở giữa các hòn đảo. Nói xong, Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống rồi lập tức điều khiển thuyền câu đến đầu dòng chảy, dừng lại. Chà, Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa tấm tắc, vẫn là cậu lợi hại nhất. Hôm nay nước chảy kiểu này, thật là có thể có cá vược lớn đấy. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khích. Nước chảy giữa các hòn đảo nhỏ xiết như vậy, rất có thể sẽ tụ tập cá vược, hơn nữa có thể là cả một bầy lớn. Thuyền chưa tới gần, nhưng đã lờ mờ thấy ở khu bọt biển kia có những đàn cá nhỏ đang không ngừng nhảy lên. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khích. Cha, chỗ này chẳng phải là một điểm câu cá vược cực kỳ tốt hay sao? Sao mọi ngày ra biển, đi qua đây mà không ai thèm ghé mắt tới xem vậy? Thạch Trung Vi thắc mắc. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ cần có chút kinh nghiệm câu cá là biết chỗ như vậy rất có thể câu được cá, rất có thể câu được cả cá sạo của Triệu Đại Hải. Mình đi theo lão già Thạch Kiệt Hoa bao nhiêu năm, qua chỗ này không biết bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ tới đây câu cả. Hừ. Tuy nhiên, Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, đáp lại, cậu cho rằng thủy triều ở cái đảo nhỏ này ngày nào cũng có dáng vẻ như vậy sao? Nếu ngày nào cũng có thủy triều như thế này, ngày nào cũng có thể câu được cá, thì sao lại không đến đây ngó nghiêng chứ? Thủy triều ở ba hòn đảo nhỏ này, hay nói đúng hơn là dòng chảy, xuất hiện chẳng theo quy luật nào cả. Có khi nó xuất hiện, nhưng thường thì chẳng có động tĩnh gì. Tính ra cả năm trời may ra mới gặp được một lần. Mà cho dù có gặp được đi chăng nữa, có thủy triều, có dòng chảy, cũng chưa chắc đã gặp được đàn cá lớn. Trong khi đó, không xa đây ở Tam Sa Loan, chỉ cần buông cần là có thể vững chắc câu được không ít cá cháp đen. Dần dà, dù là ông hay những thuyền câu khác cũng chẳng buồn ghé qua ba hòn đảo này nữa. Triệu Đại Hải, ông ta ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết hôm nay ở đây có dòng chảy? Thạch Kiệt Hoa vắt óc suy nghĩ mà chẳng hiểu ra làm sao. Đây là lần thứ ba Triệu Đại Hải đi câu cá biển sâu, ba chuyến ra khơi đều đi theo một tuyến đường lớn, nhưng ở những điểm câu nhỏ lại có chút khác biệt. Chuyến đầu tiên đã có một vài khác biệt nhỏ so với hai chuyến sau, đặc biệt là đoạn đầu tiên. Triệu Đại Hải vốn không dành tình hình vùng biển xung quanh, lại càng khó mà biết chuyện ông vừa nói, nhưng ngay từ xa cậu đã quyết định đến hòn đảo nhỏ này xem sao. Thạch Kiệt Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ Triệu Đại Hải thật sự giống như những tay chuyên nghiệp lão luyện trong truyền thuyết, chỉ cần ngửi một chút gió biển là biết chỗ nào có cá. À, Triệu Đại Hải cười xòa, Thạch Thúc à, chuyện này không thần kỳ như chú nghĩ đâu. Dân đi biển chúng cháu, đặc biệt là giữa biển cả mênh mông này, cứ thấy đảo nhỏ nào là phải ngó nghiêng vài lần. Dù khoảng cách hơi xa, nhưng cháu thấy trên mặt biển có vẻ như dòng chảy rất nhanh, tạo thành một vùng bọt trắng xóa. Gặp chỗ như vậy thì sao có thể bỏ qua được chứ? Nhất là khi xung quanh chẳng có đảo nhỏ nào khác, Triệu Đại Hải giải thích, có dòng chảy thì đàn cá xung quanh cũng có thể tụ tập đến. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ về phía thuyền câu Hà Kiếm đang neo đậu, bao gồm cả hai chiếc thuyền câu khác. Cậu giao thuyền cho Thạch Kiệt Hoa, nhắc nhở ông phải giữ đúng vị trí. Triệu Đại Hải nhanh chân bước ra khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Cả boong tàu chật kín người, ai nấy đều đã từ trong khoang thuyền đi ra, gần như tất cả đều đang chuẩn bị câu cá, trông ai cũng hăng hái lạ thường. Triệu Đại Hải vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải liền lớn tiếng hỏi, giờ chúng ta câu cá gì đây? Cá vược biển hả? Các vị ông chủ, Triệu Đại Hải đáp, ở đây rất có thể có cá vược biển, thậm chí có cả đàn cá vược biển lớn. Vị trí trung tâm của vùng bọt biển chính là nơi có khả năng xuất hiện cá. Không tính là quá xa, khoảng 15 đến 20 mét. Mọi người đều biết chơi lùa chứ, thử câu chỉ xem sao, xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía vùng bọt biển cách đó chừng mười mấy 20 mét rồi hô lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang đã chuẩn bị sẵn sàng. Dân câu cá chuyên nghiệp có lẽ không quá dành kiểu chơi lùa này, nhưng về cơ bản ai cũng biết. Thế là mọi người nhao nhao cầm cần lên. Triệu Đại Hải không vội câu cá, đứng sang một bên, vừa quan sát Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành câu cá, vừa cẩn thận theo dõi thủy triều và dòng chảy trên mặt biển. Hả, Ngô Vi Dân ngạc nhiên, không có cá sao? Không thể nào, dòng chảy đẹp thế này mà lại không có cá. Này, thấy cá nhỏ đang nhảy kìa. Sao lại không có cá nhỉ? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành thử gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai câu được con nào. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi thắc mắc, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nơi này thật sự không có cá sao? Cậu ta nhớ lại lời lão tử Thạch Kiệt Hoa vừa nói, nơi này dù có dòng chảy cũng chưa chắc đã có cá. Đó là lý do vì sao ít thuyền câu nào ghé qua đây. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột. Thủy triều và dòng chảy đều rất đẹp, thậm chí ngay giữa vùng bọt biển, thỉnh thoảng lại có từng đàn cá nhỏ nhảy lên. Chỗ như vậy có thể không có nhiều cá, nhưng không thể nào lại chẳng có con nào. Việc Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, những người khác trên thuyền, cộng thêm những người trên ba chiếc thuyền câu xung quanh, đều không câu được cá là điều hết sức bất thường. Triệu Đại Hải cầm lấy cần của mình, tiến đến mạn thuyền, ném ra phía trung tâm vùng bọt biển. Cậu thử cùng một vị trí, nhưng ở các tầng nước khác nhau, mà vẫn không có cá. Thật sự không có cá sao? Sao có thể như vậy được? Triệu Đại Hải cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thủy triều như thế, dòng chảy như thế, không có lý do gì mà lại không có cá. Rốt cuộc là vì sao? Triệu Đại Hải không vội tiếp tục ném cần về các hướng và vị trí khác nhau trong vùng bọt biển. Lợi hại, Tưởng Bách Xuyên đứng cảnh cao chí thành, không mất lời khen, Triệu Đại Hải quả thật quá lợi hại. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái tần suất kia thôi đã không phải ai cũng làm được. Tốc độ này thật sự quá nhanh, bọn mình lục soát một chỗ chắc phải mất 2-30 phút, Triệu Đại Hải chỉ 2-3 lần là xong hết. Rốt cuộc là cậu ta làm thế nào vậy? Còn cần phải nói sao? Cao Chí Thành đáp, Triệu Đại Hải thường xuyên ra biển câu cá, thường xuyên luyện tập, chắc chắn là phải giỏi hơn người khác rồi. Một phần nữa là do có thiên phú. Bọn mình câu cá bao nhiêu năm rồi? Ai mà chẳng luyện tập rất lâu, nhưng chẳng có mấy ai đến giờ vẫn giữ được phong độ như vậy. Đó chính là cái thiên phú mà tớ vừa nói đấy. Cao Chí Thành hiểu rõ mọi chuyện, thoạt nhìn chỉ đơn giản là ném cần, hay nói đúng hơn là đánh trúng vị trí chính xác, nhưng có những người luyện mãi cũng không được, có những người chỉ cần luyện vài lần là có thể làm được. Có thiên phú và không có thiên phú, đôi khi sự khác biệt lớn đến phi thường. Tưởng Bách Xuyên liếc nhìn Triệu Đại Hải, rồi ngẫm nghĩ. Anh khẽ gật đầu, Cao Chí Thành nói đúng, Triệu Đại Hải quả thật có thiên phú câu cá. Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Đứng đây nhìn thôi sao? Triệu Quang Minh châm một điếu thuốc, vừa rít một hơi vừa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang loay hoay tìm cá. Cậu muốn câu thì cứ câu đi, kệ Triệu Đại Hải. Đằng nào tớ cũng không câu, đợi Triệu Đại Hải tìm được chỗ nào có cá rồi mình câu sau, tiết kiệm sức. Biết đâu lát nữa lại có đàn cá vực biển lớn. Không khéo câu được vài con rồi lại phải trơ mắt nhìn người ta. Ngô Vi Dân buông cần câu xuống, anh quyết định không lãng phí sức lực vô ích. Triệu Quang Minh và Tưởng Bách Xuyên nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Câu cá tốn sức lắm, không cần thiết phải hao tổn bây giờ. Ở thuyền câu của Hà Kiếm, Hứa Thiên Hoa dừng tay, không ném cần nữa. Anh nhìn về phía chiếc thuyền câu cách đó không xa, nơi Triệu Đại Hải đang đứng. Lúc đầu, nhiều người hăng hái vung cần, nhưng chẳng ai câu được con nào. Giờ thì gần như tất cả đều đã dừng lại, chỉ còn mỗi một người. Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là Triệu Đại Hải. Ngô Đại Bân, có cá thật không đấy? 4 chiếc thuyền câu của chúng ta, hơn 90 người ở đây câu cá, mà có thấy mấy ai câu được đâu. Hứa Thiên Hoa nhìn Ngô Đại Bân bên cạnh, anh đã vung cần hơn 20 lần trong vòng mười mấy 20 phút, nhưng không một lần nào cá cắn câu. Không chỉ thuyền của anh chẳng ai câu được mấy, mà cả thuyền của Triệu Đại Hải và hai thuyền kia cũng chung số phận. Chuyện này khó nói lắm. Vùng biển này nước chảy khá tốt, đáng lẽ phải có cá vượt biển chứ. Mấy người này chưa câu được có lẽ vì chưa tìm ra chỗ cá hay ở, hoặc là đàn cá chưa đến. Triệu Đại Hải đang tìm cá đấy, xem sao đã. Ngô Đại Bân vừa nói vừa dồn sức vung cần, ném về phía rìa khu bọt biển. Ba hòn đảo nhỏ nằm giữa vùng biển nước chảy xiết, cảnh tượng thật đẹp đến khó tin. Không có lý do gì lại không có cá, câu không được có nhiều nguyên nhân. Một là không đúng thời điểm, hai là không tìm được nơi cá ẩn nấp. Vừa rồi, mục tiêu của mọi người đều là khu trung tâm bọt biển, nhưng không có cá. Giờ anh thử khu vực rìa bọt biển, xem có tìm được gì không. Ê, thuyền câu của Lý Hồng vẫn cứ bám theo sau thuyền chúng ta thế. Chắc là định ăn theo đấy. 4 chiếc thuyền câu đậu san sát thế này, không có cá thì thôi, nếu có cá thật thì thuyền của Lý Hồng vẫn đến đây chỉ có nước mà nhìn. Ngô Tiểu Bân chỉ tay về phía sau thuyền. Âu Dương Hoa dừng tay, lau mồ hôi trên trán. Anh vừa ném cần liên tục gần 20 lần mà chẳng được gì, nên quyết định nghỉ ngơi một lát. Âu Dương Hoa quay đầu nhìn theo hướng Ngô Tiểu Bân chỉ. Thuyền của Lý Hồng Vận đã đến khá gần, nhìn rất rõ. Hừ, ai mà chẳng khôn. Lý Hồng Vận định chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đấy. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa chắc chắn phải nghĩ cách đối phó thôi. Ngô Tiểu Bân nói đúng. Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa cũng được, đều là người thông minh. 4 chiếc thuyền câu dàn hàng ngang thế này, câu được cá thì chỉ có 4 thuyền mình hưởng thôi. Âu Dương Hoa vừa nói vừa cẩn thận quan sát các hòn đảo nhỏ và vị trí của 4 chiếc thuyền câu. Không hẳn là chắn kín mít, không một kẽ hở, nhưng nước chảy ở đây khá nhanh, lại thêm thuyền câu Thượng Hải khá lớn. Những khe hở còn lại khó mà đậu được một chiếc thuyền câu, hoặc có thể hơi nguy hiểm. Lý Hồng Vận không cần nhờ tới, bất kể là Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm, hay thậm chí cả những người câu cá trên thuyền, chắc chắn đều sẽ chửi rủa Lý Hồng Vận. Dân trong nghề đều biết rõ luật lệ cả, Lý Hồng Vận không dám mạo hiểm làm chuyện như vậy đâu. Không phải muốn câu là cứ phải đỗ thật xa đâu, khoảng cách xa thì mấy ai có bản lĩnh câu được cá. Cho dù có người có bản lĩnh thật, vung cần từ mấy chục mét, lùa chúng chỗ cá ở giữa ba hòn đảo. Thì cũng câu được mấy con chứ. Ngô Đại Bân nghe Âu Dương Hoa nói, bật cười, đúng là tình hình hiện tại là như vậy. Ngô Đại Bân thử thêm 2 lần nữa, nhưng không tìm thấy cá ở đâu. Anh nghĩ ngợi rồi quyết định dừng lại nghỉ ngơi, chờ xem Triệu Đại Hải có tìm được chỗ cá hay không. Lý Phi mở hết tốc lực đuổi theo, cuối cùng cũng kịp. Anh liếc nhìn qua rồi giận đến méo cả mũi. Má, Triệu Đại Hải đúng là cáo già mà, mấy chiếc thuyền câu đậu thế này thì còn chỗ nào cho chúng ta nữa. Lý Phi cẩn thận nhìn một hồi lâu, nhưng không tìm được chỗ nào có thể chen vào. Cha, hay là cha thử xem, Lý Phi quay sang nhìn Lý Hồng Vận, trong tình huống này, anh thật sự hết cách. Lý Hồng Vận nhìn chằm chằm vào đội tàu 4 chiếc của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, xem xét kỹ lưỡng một hồi, mặt ông ta đỏ lên vì tức giận. Không biết là Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa bày trò, 4 chiếc thuyền câu đã chăn hết những chỗ có khả năng có cá nhất giữa 3 hòn đảo. Không phải là không chen vào được một chiếc thuyền câu, nhưng cho dù chen vào được thì cũng chỉ có thể chen mũi thuyền vào thôi. Vị trí câu cá trên thuyền câu đều ở hai bên mạn thuyền. Đỗ thuyền theo kiểu này thì chẳng có ý nghĩa gì, mũi thuyền đâu có đứng được mấy người. Nếu mình cứ đỗ thuyền như vậy, những người bỏ tiền mua vị trí câu chắc chắn sẽ làm loạn, nhất là khi có cá. Thà đừng đỗ còn hơn. Hơn nữa, cho dù chen được mũi thuyền vào, cũng sẽ có rủi ro nhất định. Dưới đáy biển ở khu vực đảo nhỏ này có đá ngầm, lại thêm nước biển chảy xiết. Thuyền câu chưa chắc đã đỗ yên được, phải luôn luôn kiểm soát thuyền. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị xê dịch, rất có thể va chạm vào một trong 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, hoặc đâm vào đá ngầm. Đây không phải chuyện đùa, nếu có nguy hiểm như vậy, những người trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ ngăn cản mình. Không nghe sao? Phải cố chen vào sao? Nếu bây giờ mình mặc kệ, cứ khăng khăng làm chuyện này, thì khi về bến tàu, những người trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ chửi mình điên cuồng. Đắc tội một hai người có lẽ không sao, nhưng chưa chọc nhiều người như vậy thì là chuyện lớn. Lý Hồng Vận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không dám làm chuyện này. Hừ, cha, sáng nay bọn chúng câu được mấy con. Xem ra cũng chỉ là công toi thôi. Hừ, chiếm vị trí thì sao chứ, có cá đâu mà câu. Ha ha ha, chết cười mất thôi. Lý Phi nhìn hồi lâu, không thấy Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cùng 4 chiếc thuyền câu của họ có ai câu được cá, liền cười lạnh, chế giễu lớn tiếng. Ban đầu Lý Hồng Vận không để ý đến chuyện này, đến khi Lý Phi lên tiếng, ông mới cẩn thận quan sát và nhận ra đúng là chẳng mấy ai câu được cá, thậm chí có thể nói là không ai câu được con nào. Ồ, Lý Phi, mắt con tinh thật đấy, nhìn ra được chuyện này. Chúng ta không cần làm gì cả, cứ ở đây xem náo nhiệt thôi. Lý Hồng Vận đang căng thẳng mặt mày bỗng giãn ra. Triệu Đại Hải chặn chỗ này, nếu có cá thật thì hẳn là bực bội lắm, nhưng giờ lại chẳng có con nào, ông ta có thể ở bên cạnh xem kịch vui rồi. Hai cha con Lý Hồng Vận ngồi trong phòng điều khiển, chờ xem náo nhiệt. Trên bong tàu đánh cá, Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt cùng 20 người khác đều trừng mắt nhìn 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa. Hả? Lần này thì há hốc mồm ra chưa? Làm ầm ĩ lên, 4 chiếc thuyền câu chặn ở đây, mà có cá đâu? Tôn Quốc Phóng lớn tiếng hô hào, chỉ tay về phía 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Ê! Tôn Quốc Phóng! Vấn đề này còn phải xem xét kỹ rồi mới nói được. Trần Tiểu Khánh nhíu mày. Đúng là trên 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vẫn chưa thấy ai câu được nhiều cá, nhưng vùng nước chảy mà họ vây quanh trông đẹp thật. Không câu được cá có nhiều lý do, một là không có cá, hai là chưa tìm được cá. Giờ còn sớm, khó mà nói được là tình huống nào. Không có cá thì thôi, nếu thật sự có cá thì chúng ta chỉ có nước đứng trơ mắt nhìn thôi. Trương Nhất Kiệt chỉ tay về phía vị trí thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Mặt Tôn Quốc Phóng và Trần Tiểu Khánh lập tức sầm lại. Hừ, cáo già. Tôn Quốc Phóng lắc đầu. Lý Hồng Vận đi theo toàn bộ đội tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, tính toán gì, anh ta và Trần Tiểu Khánh vừa nhìn là biết ngay. Đây đúng là một ý định không tồi. Nếu có được giờ thì đám người của anh ta chỉ cần bỏ ra 2-3 vạn tệ một người là có thể hưởng đãi ngộ câu cá tương đương với phí 200.000 tệ mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bỏ ra. Nhưng xem ra, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không phải là những người dễ đối phó. Ít nhất hiện tại ba cái đảo này không có cá thì thôi, nếu có cá thì Lý Hồng Vận và đám người kia đừng hòng chiếm được lợi lộc gì. Cũng gần một tiếng rồi. Hai, nước chảy đẹp thật đấy, nhưng đúng là không có cá. Triệu Đại Hải giỏi giang đến đâu, cao thủ đến mấy, trong nước không có cá thì ông trời xuống đây cũng chịu. 4 chiếc thuyền chặn ở đây là muốn làm gì, chẳng lẽ lại thật sự nghĩ là chúng ta muốn cướp cá của họ sao? Ha ha ha, buồn cười thật. Không ngờ chuyến đi biển câu cá này lại gặp phải chuyện như vậy. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt nghe những lời bàn tán xung quanh, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Hiện tại đúng là chưa có ai câu được cá, nhưng không hiểu sao, họ luôn cảm thấy Triệu Đại Hải sắp tìm được cá đến nơi rồi. Cha, đi thôi. Bọn họ đi Tam Sa Loan câu cá Cháp Đen, không nhất thiết phải ở đây mà nhìn. Lý Phi ném một viên kẹo vào miệng, lau khóe miệng, lâu như vậy rồi mà không thấy ai câu được cá, chỉ có Triệu Đại Hải đứng bên mạn thuyền câu, không ngừng quăng cần, rõ ràng là đang cố gắng tìm cá, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Lý Hồng Vận gật đầu, ông ta hẳn không thể cứ đứng đây nhìn Triệu Đại Hải không tìm được cá, nhìn ông ta mất mặt, nhưng điều đó là không thể. Cứ nhìn mãi như vậy, những người đã trả tiền thuê chỗ câu chắc chắn sẽ phàn nàn. Đi, đi thôi, Lý Hồng Vận xua tay. Lý Phi vừa định đổi hướng mũi thuyền, đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò trên bong tàu. Lúc đầu anh ta không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người trên bong tàu đều chỉ về một hướng. Lý Phi giật mình, vội mặc kệ việc lái thuyền, quay đầu nhìn theo. Từ xa, anh ta thấy Triệu Đại Hải đứng bên mạn thuyền, cần câu trong tay cong vút. Chết tiệt, tìm thấy cá rồi sao? Lý Phi không tin vào mắt mình, vội chụp lấy ống nhòm, nhìn kỹ lại thì đúng là Triệu Đại Hải đã câu được cá. Chỉ một lát sau, con cá đã được kéo đến mạn thuyền, thấy lưới tay hạ xuống nước và kéo lên một con cá rất lớn, ít nhất phải 15 cân. Khỉ thật, ông trời mù mắt rồi. Lý Phi tức giận, ném mạnh chiếc ống nhòm xuống bàn. Mặt Lý Hồng Vận tối sầm lại, cá vượt biển khác với các loại cá khác, đặc điểm lớn nhất của nó là một khi đã xuất hiện thì sẽ xuất hiện theo đàn lớn. Việc Triệu Đại Hải vừa câu được một con cá lớn như vậy, vượt quá 15 cân, là một chuyện vô cùng đáng sợ. Có nên chen qua không? Lý Hồng Vận bắt đầu suy nghĩ xem có nên lái thuyền chen qua không. Lúc nãy không có cá, ông ta còn e dè, không định chen vào, nhưng bây giờ thấy Triệu Đại Hải đã tìm được cá, hơn nữa rất có thể là một đàn cá vượt biển lớn, ông ta phải cân nhắc lại chuyện này. Má ơi, thật sự có cá. Trời ơi, to quá. 10 mấy 20 cân. Xong rồi, Triệu Đại Hải lại câu được một con nữa. Đàn cá đến thật rồi, tìm thấy thật rồi. Sắc mặt Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt càng lúc càng khó coi. Khi Triệu Đại Hải chưa tìm thấy đàn cá vượt biển, họ vui mừng và phấn khích, đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải đã tìm thấy đàn cá vượt biển lớn, tâm trạng của họ thay đổi chóng mặt, đảo ngược 180 độ. Chẳng lẽ cứ đứng đây nhìn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cùng những người trên thuyền của họ câu cá vừa kiếm tiền sao? Tôn Quốc Phóng liếc nhìn vào phòng điều khiển, qua cửa kính thấy hai cha con Lý Hồng Vận đang bàn bạc chuyện gì đó. Chẳng lẽ Lý Hồng Vận muốn chen qua sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tôn Quốc Phóng, Lý Hồng Vận hoàn toàn có thể làm ra chuyện này. Thạch Kiệt Hoa đang trên biển câu, thuyền dập dềnh. Triệu Đại Hải tay lăm lăm cần lua, liên tục quăng rồi thu, động tác thoăn thoắt, đúng kiểu đánh nhanh rút gọn. Lúc đầu Cao Chí Thành còn khá bình tĩnh, xung quanh có vài người xì xào bàn tán rằng có lẽ ở đây chẳng có con cá nào, nhưng thời gian trôi qua, anh dần sốt ruột. Kỳ lạ thật, thủy triều đẹp thế này mà lại không có cá vượt biển ư? Cao Chí Thành nhíu mày, thật sự không hiểu nổi. Trước mắt, vùng biển giữa ba hòn đảo nhỏ này có dòng chảy rất đẹp, không chỉ nhanh mà còn tạo thành từng mảng bọt trắng xóa trên mặt nước. Đây là kiểu thủy triều điển hình của cá vượt biển. Dù không có bầy lớn thì cũng phải có bầy nhỏ chứ, không có con đầu đàn to thì cũng phải có con bé. Thế mà nãy giờ, dù mọi người đã thử đủ cách, kể cả Triệu Đại Hải đã quăng tới 40-50 cần trong khoảng 20 phút, vẫn không tìm thấy bóng dáng con cá vực nào. Triệu Đại Hải lùng sục rất nhanh và kỹ lưỡng, không sót một tầng nước nào. Không tìm thấy cá chỉ có hai khả năng, một là không có cá, hai là có cá nhưng chúng không chịu đớp mồi. Dù là trường hợp nào thì cũng chẳng hay ho gì. Cao Chí Thành, hay là thật sự không có cá đấy chứ? Tưởng Bách Xuyên tiến đến chỗ Cao Chí Thành, tay cầm điếu thuốc cháy gần hết. Anh ta rít một hơi dài. Cao Chí Thành nhíu mày, định mở miệng nói còn chưa chắc chắn thì chợt thấy cần câu của Triệu Đại Hải khựng lại một nhịp, rồi anh ta mạnh tay giật cần, đóng cá. Có rồi, đến rồi, to con đấy. Cao Chí Thành phấn khích tột độ, nắm chặt tay đấm mạnh xuống và hét lớn. Nhanh lên, cá vượt biển vừa mới kéo vào. Chúng đang ở ngay trên mặt nước, chỗ nước nông thôi. Dùng chỉ đầu câu tấm sắt cũng được, nhưng phải kiểm soát ở khoảng nửa mét nước trở lên. Nếu có popper thì dùng popper, không thì mino cũng được. Triệu Đại Hải không cho con cá vừa có cơ hội nào để thoát, vừa ra sức quay máy thu dây, vừa hô lớn hướng dẫn mọi người cách câu cá vượt biển ở vùng nước này. Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên và Ngô Vi Dân lập tức sốt sắng thay mồi popper và quăng ra. Á, dính rồi, trúng mánh rồi, mạnh đấy, con cá vượt này không tệ, kéo một con mà mỏi cả tay. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Thẩm Quốc Hoa vừa quăng cần ra đã có cá vượt cắn câu ngay, con nào con nấy đều to sụp. Triệu Đại Hải nhanh chóng kéo cá về gần mạn thuyền, Thạch Trung Vi vội vàng dùng vợt vớt cá lên. Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ lưỡi câu, rồi lại ném cần ra. Vừa ném ra đã có một con cá khác cắn câu, anh chắc chắn 100% rằng bầy cá vượt lớn vừa mới kéo đến và đang điên cuồng săn mồi. Triệu Đại Hải thu dây kéo cá về, chưa kịp câu tiếp đã vội vàng chạy vào phòng điều khiển, cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu còn lại bắt đầu câu cá vượt ngay lập tức. Cá vượt biển đang theo thủy triều tiến vào. Chúng đang điên cuồng săn mồi. Mặt nước, câu ở mặt nước. Chỗ nửa mét trở lên. Chỉ đầu câu popper gì cũng được, nhưng phải kiểm soát tốt tầng nước. Nắm chặt thời gian. Thủy triều của cá vượt rất ngắn, không biết được 1 hay 2 tiếng đâu. Con nào con nấy đều 10 mấy 20 cân. Trên thuyền câu người khá đông, chỉ cần có cá cắn câu thì lập tức thu dây kéo cá về ngay, đừng chờ. Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và Hứa Thiên Hoa đã chờ sẵn, nghe thấy giọng Hà Kiếm truyền ra từ loa trong phòng điều khiển, họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Ngô Đại Bân thoăn thoắt chuẩn bị cần câu, cột chắc mồi popper, đứng ở mép thuyền, dùng sức quăng ra. Mồi popper của Ngô Đại Bân trúng ngay vị trí trung tâm của vùng bọt nước. Vừa chạm mặt nước, anh còn chưa kịp giật thì đã thấy một con cá vượt biển nhảy lên, há miệng ngoạm trọn con mồi. Dính rồi. To đấy. Ngô Đại Bân mạnh tay giật cần, đóng cá, rồi nhanh chóng thu dây. Sợi dây câu căng như dây đàn, cần câu cong vút. Ngô Đại Bân không chút do dự, tiếp tục ra sức thu dây. Anh có kinh nghiệm nên dùng móc to và dây cước rất khỏe. Rất nhanh, con cá vược lớn đã bị kéo đến sát mạn thuyền. Ngô Tiểu Bân đã cầm sắn vợt, lập tức vớt cá lên. Ngô Đại Bân chờ Ngô Tiểu Bân vớt cá lên bong tàu, dùng kìm gỡ lưỡi câu, kiểm tra lại mồi popper rồi lại quăng ra. Câu cá vược phải tranh thủ thời gian, không được nghỉ ngơi một giây nào. Ngô Đại Bân câu được 5 con cá vược lớn thì tay bắt đầu nhức mỏi. Anh gọi lớn Ngô Tiểu Bân. Triệu Đại Hải câu cá cứ như gặt lúa ấy. Câu cá có gì khó đâu. Có tay là làm được. Dính rồi. Lại trúng. Mỏi tay quá. Cá to quá, kéo được mấy con là đuối rồi. Ngô Đại Bân hai anh em gian lận đây à? Một người mỏi thì đổi người kia, ai câu được nhiều bằng hai anh em nhà cậu. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân mặc kệ lời xì xào của mọi người, cắm đầu cuồng kéo cá vược, được lợi thì ngậm miệng, tránh gây thêm oán hận. Âu Dương Hoa, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lúc đầu còn rảnh rang nói chuyện, nhưng càng câu được nhiều cá, sức lực càng tiêu hao, ai nấy đều cắn răng, kiên trì câu cá, chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng. Thạch Kiệt Hoa nhìn những người trên bong tàu, hết con này đến con khác không ngừng kéo cá vược lên, mắt tròn xoe kinh ngạc. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bận tối mắt tối mũi. Xem ra mỗi con cá vược đều phải được sâu bằng một loại dây có màu khác nhau, xuyên qua mang cá rồi buộc lại, như vậy mới phân biệt được của ai. Triệu Đại Hải, cá vược này mạnh thật. Lấy đâu ra lắm cá thế? Thạch Kiệt Hoa vào đầu, đốt một điếu thuốc và rít mạnh. Triệu Đại Hải quyết định thay đổi tuyến đường câu cá cháp đen ban đầu, đến vùng đảo nhỏ này. Gần 40 phút không tìm được cá, giờ thì lại gặp ngay bầy cá điên cuồng. Sự khác biệt thật sự quá lớn. Thạch Thúc, cá ở dưới nước thì dĩ nhiên là từ dưới nước tới rồi. Chẳng lẽ lại từ trên trời rơi xuống à? Triệu Đại Hải cười hề hề. Lúc nãy, khi anh đang tìm cá, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn đã rất sốt ruột, lo lắng không tìm được cá. Bây giờ thấy nhiều cá như vậy thì mới choáng váng. Sự thật là trước đây tìm không thấy cá, câu không được cá là vì bầy cá chưa đến, thuyền câu đến hơi sớm. Bầy cá một khi đã đến thì sẽ điên cuồng như Thạch Kiệt Hoa đang thấy đấy. Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm Ngô Vi Dân cùng những người khác câu cá trên bong tàu, vừa thỉnh thoảng liếc về hướng đông nam. Chiếc thuyền câu cá của Lý Hồng Vận vẫn neo đậu ở đó. Thạch Kiệt Hoa từ từ bình tĩnh lại, dõi theo ánh mắt của Triệu Đại Hải. Ha ha ha, Triệu Đại Hải, lão già Lý Hồng Vận kia chắc chắn đang nghĩ cách trà trộn vào để câu cá đấy. Chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ xử lý, anh không cần bận tâm. Thạch Kiệt Hoa cười khẩy, gã và Lý Hồng Vận đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai, quá rõ lão ta là loại người gì. Ngay từ khi rời bến, thuyền của Lý Hồng Vận đã bám theo đội tàu của gã, chỉ mong câu được chút cá nào đó. Khi Triệu Đại Hải đưa đội tàu đến đây, Lý Hồng Vận đã lén la lén lút bám theo từ xa. Lúc đầu, khi chưa ai câu được con nào, thuyền của Lý Hồng Vận chỉ đứng một bên xem náo nhiệt. Nhưng giờ thấy bọn họ câu được cá vược biển, mà toàn là loại to con, lão ta chắc chắn không nhịn được, nhất định đang tìm cách chen vào. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Lý Hồng Vận chắc chắn sẽ tìm cách trà trộn, đội của anh có 4 chiếc thuyền câu cá, đều đã chiếm vị trí tốt nhất. Thạch Kiệt Hoa và mấy thuyền trưởng như Hà Kiếm lại vô cùng lão luyện, khó có khả năng để Lý Hồng Vận chen chân vào. Nhưng dù lão ta có chen được, vị trí cũng chẳng ra gì. Câu cá vượt biển quan trọng nhất là vị trí, chỉ cần giữ được vị trí tốt nhất, đón đúng con nước thì sẽ câu được rất nhiều cá. Những người khác khó mà có cơ hội, dù có câu được vài con cũng chẳng đáng kể. Biển rộng mênh mông, không thể kiểm soát hết mọi vị trí, cũng không thể cấm người khác câu cá. Triệu Đại Hải không để ý đến thuyền của Lý Hồng Vận nữa, giao việc này cho Thạch Kiệt Hoa. Anh dồn sự chú ý lên bong tàu, vào số cá vượt biển mà Cao Chí Thành và những người khác đang câu được. Triệu Đại Hải cầm cốc trà nóng hổi, vừa nhâm nhi vừa quan sát. Ban đầu anh khá bình tĩnh, nhưng sau nửa tiếng, lông mày bắt đầu nhíu lại. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân liên tục kéo cá vượt biển lên, con nào con nấy đều to tướng, chất đầy cả bong tàu. Nhưng số lượng cá câu được đã giảm đi đáng kể. Trong số 20 người trên thuyền, chỉ có khoảng 5 người câu được cá trong vòng 5 phút. Lúc đầu, con số này phải là 15 người. Con nước rút nhanh vậy sao? Đàn cá vượt biển tan nhanh vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào khu vực bọt biển giữa các hòn đảo nhỏ. Con nước đúng là đã kéo dài hơn một tiếng, nhưng tốc độ chảy lại rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu. Khu vực bọt biển ngày càng rộng, số lượng cá nhỏ ở đó không những không giảm mà còn tăng lên. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, cầm micro lớn tiếng gọi Cao Chí Thành trên bong tàu thử câu ở tầng nước sâu hơn. Cao Chí Thành vừa câu được một con cá vượt biển lớn, cảm thấy hơi mệt và định nghỉ ngơi một lát. Bỗng anh nghe thấy tiếng Triệu Đại Hải từ loa trên nóc phòng điều khiển. Nha! Cao Chí Thành! Triệu Đại Hải ý là cá vượt biển trên mặt nước không còn nhiều, phải câu sâu hơn xem sao hả? Tưởng Bách Xuyên thờ hồn hển, con cá vượt biển nặng 10 mấy cân, thậm chí 20 cân kéo khỏe thật. Anh câu được 5-6 con thì nghỉ một chuyến, rồi lại câu được 2-3 con nữa. Giờ hai tay anh nặng như đeo 2-3 chục cân sắt, nhấc không nổi. Chính là ý đó. Cao Chí Thành nhìn xung quanh, thấy số người câu được cá đã ít đi nhiều. Triệu Đại Hải luôn quan sát từ phòng điều khiển, ở vị trí cao hơn, hiển nhiên đã sớm nhận ra điều này. Cao Chí Thành nghĩ ngợi, tháo popper ra, thay bằng lưỡi chì và mồi mềm. Triệu Đại Hải nói rất rõ ràng, bảo anh thử tầng nước sâu hơn. Copper lơ lửng trên mặt nước không phù hợp, phải đổi sang lưỡi chì để dễ kiểm soát tầng nước hơn. Cao Chí Thành uống một ngụm nước, nghỉ ngơi một hai phút, đi ra mạn thuyền, ném cần về phía trung tâm khu vực bọt biển. Anh thấy lưỡi chì chạm mặt nước, chờ một chút cho nó chìm xuống khoảng 1 mét. Vừa định giật nhẹ cần thì ngay lập tức, một cú táp mồi cực mạnh, suýt chút nữa làm anh văng cả cần ra ngoài. Làm, cá vượt biển càng câu càng to hay sao? Cao Chí Thành dùng hết sức giữ cần, giật mạnh mấy lần để lưỡi chì xuyên qua miệng cá, rồi mới bắt đầu thu dây. Anh vất vả lắm mới quay được 1 mét dây, thì con cá lại mạnh mẽ lao về phía trước, kéo ra 3 mét dây. Ha ha ha, Cao Chí Thành, ông làm sao thế hả? Mấy con cá vượt biển thôi mà tay run rồi hả? Cá mắc câu mà kéo không lại. Tôi thấy ông già quá rồi, sau này chia ra đi câu riêng đi. Ngô Vi Dân thấy Cao Chí Thành như vậy, không bỏ lỡ cơ hội chế giễu. Nha, ông già kia có bản lĩnh thì vung cần ra, thả xuống 1 mét xem có kéo được không. Cao Chí Thành vừa cãi nhau với Ngô Vi Dân, vừa cố sức kéo cá, nhưng vô ích. Con cá vẫn tiếp tục chạy, kéo dây ra liên tục. Ngô Vi Dân nhìn cần câu của Cao Chí Thành, giật mình. Chỉ cần nhìn thôi là biết con cá này phải hơn 20 cân. Ngô Vi Dân nhìn mặt biển xa xa, rồi lại nhìn hai tay mình, lắc đầu. Anh vừa câu được mười mấy con cá vượt biển 20 cân, tốn không ít sức. Giờ hai tay anh đã rã rời, Cao Chí Thành vừa mới câu được cá, lại còn to hơn nên khỏe hơn nhiều, anh không đối phó nổi. Ngô Vi Dân quyết định bỏ cuộc, nghỉ ngơi thêm một lát, rồi tính tiếp. Mọi người chú ý, cá vượt biển trên mặt nước đã câu gần hết rồi. Bây giờ bắt đầu câu ở độ sâu 1 đến 2 mét. Dùng chì đầu câu sẽ hiệu quả hơn. Lớp nước này cá vượt biển toàn loại to đầu, ước chừng khoảng 30 cân. Kiểm tra lại cần và dây câu của mình xem có chịu nổi không nhé. Nếu không chịu được thì đổi ngay. Đừng để cá chạy làm tan đàn. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và hai thuyền câu khác. Anh ta chăm chú theo dõi Cao Chí Thành câu cá, thấy cần câu của Cao Chí Thành cong vút, đặc biệt là khi anh ta tốn cả nửa ngày chơi mà chẳng kéo được con cá nào vào bờ, ngược lại nó càng chạy càng xa, Triệu Đại Hải biết ngay con cá này to và khỏe hơn hẳn mấy con mười mấy, 20 cân vừa nãy. Dù là loại cá gì, đừng nói là to hơn 10 cân, chỉ cần hơn 2-3 cân thôi thì sức kéo dưới biển cũng lớn hơn nhiều. Con cá mà Cao Chí Thành vừa câu được, ước chừng phải lớn hơn 10 cân, không đùa được đâu. Anh ta phải nhắc nhở những người trên các thuyền câu khác chú ý thay dây câu to hơn và cần câu cứng hơn mới được. Trên thuyền câu của Hà Kiếm, Ngô Đại Bân đưa cần câu cho Ngô Tiểu Bân, cậu ta câu được một hơi 7-8 con cá vượt biển, đúng là có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng loa vang lên. Hả? Cá vượt biển lớn, những 30 cân cơ á? Ngô Đại Bân tròn mắt ngạc nhiên. Mười mấy, 20 cân đã là kinh khủng lắm rồi, giờ lại còn 30 cân nữa á? Cá to như vậy đâu phải ai cũng câu nổi. Ngô Đại Bân nhìn cần câu trong tay Ngô Tiểu Bân, thấy cậu ta định vung cần, liền ngăn lại. Làm gì đấy? Không nghe Hà Kiếm vừa nói gì à? Cá vượt biển 30 cân, cần với dây của cậu dùng được chắc? Ngô Đại Bân lớn tiếng quát. Ngô Tiểu Bân giật mình, lúc này mới nhớ ra, cậu vừa cầm cần là đã nghĩ đến việc vung cần ra câu cá rồi. Ấy ra, tại cá nhiều quá mà. Trong đầu cứ nghĩ phải tranh thủ thời gian câu được nhiều thêm một con là kiếm thêm được mấy trăm tệ. Ngô Tiểu Bân vội vàng đổi cần câu khác, cậu đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Dùng chì đầu câu ở độ sâu 1 đến 2 mét. Ngô Đại Bân nhắc nhở. Ngô Tiểu Bân gật đầu, lau mồ hôi, tìm đến mép thuyền, ngắm nghía rồi vung cần ra. Chì đầu câu vừa chìm xuống khoảng 1 mét thì đã có cá cắn câu, cắn rất mạnh. Ngô Tiểu Bân dương cần đóng cá, rồi ra sức kéo. Kéo liền hai lần mà vẫn không nhúc nhích được, cậu ta đứng không vững, trượt chân, nhào về phía trước. Ngô Tiểu Bân nhanh tay lẹ mắt, chống tay trái vào mạn thuyền, giữ vững thân thể. Mẹ kiếp! Ngô Tiểu Bân! Cậu làm cái trò gì đấy? Mới ngày đầu ra khơi kiếm tiền à? Đứng cũng không vững. Ngô Đại Bân giật bắn mình, quát ầm lên. Câu cá trên thuyền không phải chuyện đùa. Lúc này mà ngã xuống nước thì nguy to. Dù không ngã xuống, chỉ cần va chạm trên thuyền thôi cũng đủ phiền phức rồi. Nếu không bị thương nặng đến mức phải bỏ dở chuyến đi thì không ai muốn một mình lái thuyền về cả. Hơn nữa, chuyến này còn mất đến 200.000 tệ tiền phí câu vị. Tổn thất này cậu ta gánh không nổi đâu. Má ơi, con cá này to quá. 30 cân là ít. Ngô Tiểu Bân vừa cãi lại vừa ra sức nắm chặt cần câu. Con cá mắc câu điên cuồng vùng vẫy chạy trốn, guồng quay tơ quay nhanh vun vút, phát ra âm thanh chói tai. Đứng vững vào, đừng để nó kéo xuống nước đấy, lúc đấy thì đúng là trò cười lớn luôn. Ngô Đại Bân thấy Ngô Tiểu Bân đã đứng vững, mà cá lại quá khỏe, nhất thời kéo không lại được, cũng hết cách. Ông ta vừa nghỉ ngơi vừa lớn tiếng nhắc nhở những người câu cá khác. Ông Hứa, không câu nữa à? Ngô Đại Bân thấy Hứa Thiên Hoa đã buông cần, đang nghỉ ngơi. Ôi dào, câu không nổi, đúng là câu không nổi. Thôi thôi, Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa lắc đầu, ông đã nghỉ ngơi giữa chừng rồi, nhưng vẫn không kham nổi. Câu cá mấy chục năm trời mà chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Có ngày cá nhiều đến mức mình không muốn câu đến mức tay mỏi nhừ, đau nhức, không dám câu nữa ấy chứ. Mấy con cá vượt biển mười mấy, 20 cân mà kéo liền 7-8 con, đặc biệt là kéo liên tục không ngừng nghỉ thì đúng là kéo đến mức tay cũng phế luôn. Hà Kiếm vừa mới hô hào, bảo rằng cá vượt biển trên mặt nước đã câu gần hết, tiếp theo phải câu ở độ sâu 1-2 mét, mà cá lại còn to nữa, những 30 cân. Lúc đầu ông cũng muốn thử, nhưng nhìn Ngô Tiểu Bân đang vật lộn với con cá kia, cần câu thì cong vút, dây câu thì vụt nhanh về phía trước, vì cũng không được, nên suy nghĩ một hồi, ông quyết định bỏ cuộc. Ông hứa, đừng nói là ông chưa từng gặp chuyện này, tôi câu cá bao nhiêu năm nay cũng chưa thấy bao giờ. Ngô Đại Bân không hề nói đùa. Hứa Thiên Hoa chỉ là thích câu cá, dù thích đến đâu, ông ta vẫn có công việc riêng, không thể quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển như ông được. Ông đã đi biển bao nhiêu năm nay, đây quả thực là lần đầu tiên gặp phải chuyện điên rồ như vậy. Ngô Đại Bân, cậu thấy đây là do Triệu Đại Hải giỏi thật hay là do anh ta gặp may? Hay là vừa giỏi vừa may mắn? Hứa Thiên Hoa chỉ tay ra xa mặt biển, trên chiếc thuyền của họ, cũng như ba chiếc thuyền khác, người ta đang điên cuồng lôi từ dưới biển lên hết con cá vượt biển to lớn này đến con khác. Còn phải nói sao? Vừa có bản lĩnh, vừa gặp may thì mới được như thế. Ngô Quốc Đồng bước đến chỗ Hứa Thiên Hoa và Ngô Đại Bân, vừa nói vừa không ngừng xoa xoa hai bàn tay của mình. Hứa Thiên Hoa nhìn thấy vậy thì cười, lại thêm một người câu đến mệt bờ hơi tai nữa đây. Ngô Quốc Đồng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi ngồi phịch xuống bong tàu. Mệt quá, chịu không nổi nữa rồi. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ. Ngô Đại Bân, ông là dân đi biển thường xuyên, phải biết tuyến đường này vốn không phải là điểm câu cố định. Triệu Đại Hải đã tạm thời thay đổi ý định. Ngay từ đầu đến đây đã không có cá. Phải mất gần một tiếng đồng hồ mới tìm được đàn cá. Nếu là chúng ta hay những chủ thuyền khác thì chắc đã rời đi Tam Sa Loan để câu cá cháp đen rồi. Vậy mà Triệu Đại Hải lại tìm ra cá vượt biển, hay nói đúng hơn là đợi được đàn cá vượt biển, mà con nào con nấy đều to vật vã. Chỉ là kỹ thuật thôi sao, chắc chắn là phải có kỹ thuật rồi. Triệu Đại Hải có thể cực kỳ nhạy bén phát hiện ra rằng cá vượt biển trên mặt nước đã câu gần hết, và tiếp theo nhất định phải câu ở độ sâu 1-2 mét. Sự thật đã chứng minh phán đoán đó vô cùng chính xác. Nhưng chỉ có kỹ thuật thôi thì chắc chắn là không làm được đến mức này. Cũng cần phải có vận may nữa, không chừng hôm nay chúng ta đã chẳng đợi được đàn cá vượt biển xuất hiện rồi. Hai, nói gì thì nói, Triệu Đại Hải đúng là lợi hại thật. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa nhìn quanh, anh ta cùng Ngô Đại Bân và những người khác đang đứng trên chiếc thuyền câu cá này, phần lớn đều là dân ra khơi kiếm tiền nuôi gia đình. Một khi có cá, đặc biệt là hiện tại đàn cá đang rất hung hãn, thì chẳng ai lại bỏ qua cơ hội. 20, 30 cân cá vượt biển, câu được một con là có ngay 1-2 ngàn tệ. Cơ hội kiếm tiền thế này ai mà nỡ bỏ, nhưng cá lại quá nhiều, đặc biệt là những con cá có kích thước lớn, khỏe mạnh, khiến ai nấy đều thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. À, dù là cá cháp đỏ hay cá vượt biển lớn, mới ra khơi có 2 ngày mà tôi đã thấy đã nghiền rồi. Hứa Thiên Hoa rít từng hơi thuốc, 2 ngày nay câu cá thật sự rất thoải mái, anh ta ra khơi đâu phải vì kiếm tiền, chẳng cần phải liều mạng như vậy. À, Ngô Đại Bân, hai anh em nhà cậu đúng là kiếm đậm rồi. Âu Dương Hoa tiến đến trước mặt Ngô Đại Bân, không chút khách khí giật lấy bao thuốc lá trên tay anh ta, châm một điếu rồi rít một hơi dài, gần như đốt hết cả điếu thuốc. Đừng thấy hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chỉ có một chỗ câu, nhưng hai người có thể thay phiên nhau, có sức mà câu cá, so với những người chỉ có một mình một chỗ câu như anh ta thì lợi hơn nhiều. Sớm biết vậy anh ta đã móc thêm chút tiền, tìm một người cùng mình đi thuyền câu cá ngoài khơi. Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ đồng ý thôi, chỉ là thay vì trả 2 vạn tệ tượng trưng cho hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, thì cứ theo luật mà trả thêm tiền là được. 2 ngày nay, nhìn số cá cháp đỏ và cá vượt biển câu được mà xem, dù có phải trả thêm 10 vạn tệ cũng quá hời. Ví dụ như bây giờ, anh ta mệt là cả người, trong nước thì đầy cá, nhưng lại không thể nào câu tiếp được, phải nghỉ ngơi lấy sức. Trong khi Ngô Đại Bân nghỉ ngơi thì Ngô Tiểu Bân vẫn đang câu cá, chỉ cần 5, 6 phút hoặc 10 phút thôi là đã có thể câu thêm 1-2 con cá rồi. Hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân kiếm nhiều hơn anh ta và những người xung quanh 4-5 ngàn tệ, đó là còn chưa kể đến những loại cá khác. Ha ha ha, hết cơ hội này là không còn cơ hội khác đâu. Chuyến sau Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ không để người khác làm chuyện này nữa đâu. Không phải Thạch Kiệt Hoa không muốn kiếm số tiền này, mà là một chiếc thuyền câu cá ngoài khơi có 20 chỗ câu, mà chen chúc tới 40 mấy người thì ai cũng đừng hòng câu được con nào. Ngô Đại Bân có chút đắc ý, hai anh em anh ta chuyến này đúng là chiếm được món hời lớn, Âu Dương Hoa hay những người khác ra khơi, thấy hai anh em anh ta làm vậy, câu được nhiều cá như thế, thì chuyến sau chắc chắn sẽ bắt chước theo, muốn hai người một chỗ câu. Nếu vậy thì thuyền câu cá sẽ chen chúc quá nhiều người. Âu Dương Hoa ngẩn người, gãi gãi gáy. Anh ta nói không sai, chuyến sau ra khơi, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hai, cứ thế này thì chẳng phải mệt chết sao? Âu Dương Hoa lắc đầu ngao ngán. Ha ha ha, vậy thì biết làm sao được đây? Âu Dương Hoa, nghỉ ngơi xong chưa đấy? Lại đây, tiếp tục câu cá, tiếp tục câu cá. Một con cá là 2-3 ngàn tệ đấy. Đừng có ngồi nghỉ ngơi ở đây. Ngô Đại Bân thấy Ngô Tiểu Bân kéo được một con cá vượt biển lên, thở hồng hộc, có vẻ đã kiệt sức, lập tức đứng lên, vừa hô hào Âu Dương Hoa vừa đi tới nhận lấy cần câu. Âu Dương Hoa cắn răng đứng lên, cầm lấy cần câu của mình, tiếp tục câu cá. Câu thêm được một con cá là có thêm 1,000 tệ, trong nước không phải là không có cá, mà bây giờ trong nước đang có cá, dù có phải liều mạng cũng phải cố gắng gượng dậy. Mẹ kiếp, Ngô Đại Bân, hai anh em nhà cậu đúng là quá đáng. Chỉ có một người câu cá thôi. Tôi không tin là một mình cậu có thể câu được nhiều hơn chúng tôi. À, cá cháp đỏ câu được nhiều hơn chúng ta, cá vược biển cũng câu được nhiều hơn chúng ta, tiếp theo mà câu cá mú hoặc cá ngừ đại dương thì chẳng phải là vẫn cứ nhiều hơn chúng ta sao? Trên mạn thuyền, người câu cá vừa nghiến răng nghiến lợi thu dây kéo cá vừa chửi rủa Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Ngô Tiểu Bân, cậu câu được mấy con rồi hả? Hứa Thiên Hoa nhìn Ngô Tiểu Bân hai tay có chút run rẩy, cảm thấy buồn cười. Hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đúng là có thể thay phiên nhau, nhưng sức lực của mỗi người có hạn, dù có hơn người khác thì cũng chẳng được bao nhiêu. Trong nước nhiều cá thật, kiếm tiền dễ thật, nhưng cũng phải nói là mệt thật, mệt muốn chết luôn. Cắn răng một cái thì chắc chắn là có thể câu thêm được mấy con, nhưng cứ câu thế này thì từ ngày mai trở đi hai tay này không còn là của mình nữa. Ngô Tiểu Bân lắc đầu ngán ngẩm. Ha ha ha, các cậu đều là dân câu cá kiếm tiền, đương nhiên là phải liều mạng một chút rồi. Nói đi nói lại, ai mà ngờ được lại có chuyện như thế này chứ. Ngô Quốc Đống chỉ vào ba chiếc thuyền câu cá khác ở xung quanh. Đứng trên mạn thuyền tiếp tục câu cá chỉ còn lại có 7-8 người. Không phải trong nước không có cá, mà là ai nấy đều câu mệt lả nên đang nghỉ ngơi. Ngô Tiểu Bân uống từng ngụm nước lớn, uống xong lại hút thuốc, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát rồi lại phải tiếp tục câu cá. Lý Thiên Hoa thong thả nghỉ ngơi, anh ta đâu phải câu cá kiếm tiền, chẳng cần phải liều mạng như vậy. Triệu Đại Hải thấy trên bong tàu ngày càng có nhiều người nghỉ ngơi, liền bước ra khỏi phòng điều khiển. Cao lão bản, Mô lão bản, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao mỗi lần ra khơi câu cá lại mệt mỏi đến vậy? Bây giờ trong nước vẫn còn cá, hơn nữa đều là những con cá to, thế này chẳng phải là bỏ tiền ra mà không kiếm được gì sao? Triệu Đại Hải tiến đến gần Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, trêu chọc. Bỏ đi, lần này đúng là câu phế cả hai tay. Ngô Vi Dân giơ hai tay lên, chúng run rẩy mất kiểm soát. Lúc đầu anh ta định không câu loại cá vực biển to con này nữa, nhưng sau đó lại không nhịn được mà ngứa tay, câu được một con, kết quả lại thành ra thế này, hối hận không kịp. Triệu Đại Hải, trên thuyền chúng tôi ai cũng mệt hết rồi, chẳng còn mấy ai câu cá nữa, hay là cậu câu một lát đi. Cao Chí Thành chỉ vào mạn thuyền, chỉ có 2-3 người đang câu cá, vừa thu dây kéo cá vừa thở hồng hộc. Chuyến sau chắc chắn sẽ không câu nữa, trong nước có cá mà lại bỏ phí thế này. Triệu Đại Hải nhìn quanh, đúng là không có mấy người câu cá. Trên chiếc thuyền câu cá này đều là những người câu cá chỉ vì thú vui, mệt thì dứt khoát không câu nữa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mấy người đều đang rảnh rỗi, không cần phải vội vàng vớt cá. Thạch Trụ thúc, Lưu thúc, Đại Hữu thúc, câu cá thôi, chúng ta tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập nào. Triệu Đại Hải vừa cầm lấy cần câu vừa gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau câu cá. Nhanh quá vậy. 2-30 cân cá vượt biển mà có 20 giây đã lôi được về. Cứ kiểu câu cá này thì còn gì là thú vị nữa. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành cùng Tưởng Bách Xuyên nhìn nhau, không ngừng lắc đầu. Triệu Đại Hải đã tìm ra đàn cá ở đâu, lớp nước nào. Mặc kệ mọi người ở đây, hay những người khác, kể cả những người trên các thuyền đánh cá khác, ai cũng có thể thoải mái câu được cá. Nhưng chẳng ai có thể câu nhanh như Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đang câu cá, nhưng so với tốc độ của Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Triệu Đại Hải kéo cá vực biển cực nhanh, hết con này đến con khác được kéo lên sát mạn thuyền. Thạch Trung Vi cầm vợt trong tay mà mồ hôi nhễ nhại. Đại Hải ca, Đại Hải ca, anh câu chậm thôi được không? Anh muốn làm em mệt chết à? Thạch Trung Vi thở hồng hộc. Thuyền câu biển có kích thước tương đối lớn, mạn thuyền lại cao, vớt cá vất vả hơn nhiều so với thuyền thông thường. Thêm nữa, cá vực biển lại to, dãy giụa rất mạnh. Khi kéo lên thuyền, chúng không chịu ngoan ngoãn để yên, nên phải tập trung cao độ. 1, 2 con, 10 hay 8 con thì không sao, nhưng Triệu Đại Hải câu nhanh quá, con này nối tiếp con kia, chưa kịp thở thì anh đã kéo con khác về rồi. Hơn nữa, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã câu cá vượt biển gần 2 tiếng, cũng mệt lạ. Để tôi. Cao Chí Thành xung phong. Ấy, ông chủ Ngô. Sao lại thế được, anh là người bỏ tiền lên thuyền câu cá, sao có thể để anh vớt cá? Trung Thạch Chủ thu cần của mình, cầm vật thay cho Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi. Vào phòng điều khiển nói với lão đa nhà ngươi là cá đang ở độ sâu khoảng 5 mét, bảo mấy thuyền câu biển khác đừng câu ở 1, 2 mét nữa. Còn nữa, cố gắng bám sát ba hòn đảo nhỏ kia, mới câu được nhiều cá. Chỉ câu phải thả sát đá ngầm xuống nước. Cá vực biển lớn toàn ở những chỗ như vậy thôi. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi, đưa vật cho Trung Thạch Trụ rồi hô lớn. Thạch Trung Vi mặc kệ, thở hổn hển, quay người chạy về phía phòng điều khiển. Thạch Trung Vi xông vào phòng điều khiển, lớn tiếng lặp lại những gì Triệu Đại Hải vừa nói. Thạch Kiệt Hoa lập tức cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và hai thuyền câu biển khác. Thạch Trung Vi tranh thủ uống vài ngụm nước, nghỉ ngơi 2, 3 phút rồi quay lại bong tàu, hô lớn để mình vớt cá. Trung Thạch Trụ chẳng khách khí. Bây giờ đang là thời điểm vàng để câu cá, câu được thêm một con là kiếm thêm 1-2 nghìn tệ. Dù là anh hay Thạch Trung Vi, đều phải cố gắng hết sức. Nhanh, thật là nhanh. Thảo nào Triệu Đại Hải câu cá kiếm được nhiều tiền thế, vừa tìm được cá, vừa câu được cá, lại còn câu nhanh như vậy. Mở mang tầm mắt, thật là mở mang tầm mắt. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang đã quen với bản lĩnh của Triệu Đại Hải, không thấy lạ. Còn Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa, những người lần đầu đi biển câu cá với Triệu Đại Hải thì đúng là há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Triệu Đại Hải đã kéo lên 7, 8 con cá vượt biển, con nào con nấy nặng 20 cân, có mấy con còn gần 30 cân. 2.000 tệ một con, thế là chỉ trong chốc lát đã kiếm được hơn 15.000 tệ. Hơn nữa, cá vượt biển 30 cân thì giá còn cao hơn nhiều. Bạo lực, quá bạo lực. Triệu Đại Hải câu cá kiểu này thật sự chẳng có chút thú vị nào, còn gì là câu cá nữa. Cá mắc câu là trực tiếp kéo về. Ha, đây đúng là không nói đạo lý gì cả. Không có thú, chẳng qua là cậu không làm được đến mức đó thôi. Cậu mà câu được như thế này thì còn thấy không thú vị sao? Thú vị hay không thì cần gì phải nghĩ nhiều. Cứ nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền là biết ngay. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên nhìn Triệu Đại Hải câu cá mà không khỏi cảm thán. Thạch Kiệt Hoa ngậm điếu thuốc trên khóe miệng, mắt trợn tròn, nhìn chiếc thuyền câu biển của Lý Hồng Vận đang chậm rãi tiến đến, nở nụ cười lạnh. Hừ, muốn ăn ke à? Cái này còn phải xem ông có bản lĩnh không đã. Thạch Kiệt Hoa cẩn thận quan sát vị trí thuyền của mình, rồi nhìn các thuyền câu biển khác, tất cả đều vững vàng chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất. Muốn chen vào, Lý Hồng Vận chỉ có thể làm ở vị trí mũi thuyền, nơi có tốc độ dòng chảy nhanh vô cùng. Muốn khống chế và giữ ổn định thuyền câu biển ở đó không phải chuyện dễ dàng. Thạch Kiệt Hoa tập trung cao độ, gắt gao nhìn chằm chằm thuyền câu biển của Lý Hồng Vận. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa không ngừng câu cá, khí thế ngút trời. Ha, lão già này thật là vô liêm sỉ, lại muốn cướp cá của chúng ta. Ngô Tiểu Bân câu được 2 con cá vượt biển, có chút bực mình. Đưa cần cho đại ca Ngô Đại Bân, cậu ngẩng đầu nhìn thuyền của mình và thuyền của Thạch Kiệt Hoa, thấy một chiếc thuyền đang chen vào giữa. Không cần nhìn cũng biết là Lý Hồng Vận. Hừ, có gì lạ đâu. Thuyền câu biển của lão già Lý Hồng Vận cứ bám theo phía sau, chẳng phải là có ý đồ này sao? Nếu không phải vị trí này đặc thù, thuyền của Lý Hồng Vận đã chen vào từ lâu rồi. Ngô Đại Bân vừa nói vừa vung cần ra ngoài, chỉ câu xẹt qua không trung, bám sát một tảng đá ngầm trên đảo nhỏ rồi chìm xuống. Hà Kiếm vừa hô hào trên loa, phải đổi cách câu. Lý Hồng Vận chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, chẳng có gì lạ. Hai, Ngô Tiểu Bân, cần gì phải để ý chuyện này, cứ lo câu cá đi. Thạch Kiệt Hoa đâu phải mới ra khơi ngày một ngày hai, sao lại không biết ứng phó với tình huống này? Chẳng phải là ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Âu Dương Hoa tranh thủ lúc vừa kéo lên một con cá để thở, chỉ vào khe hở giữa thuyền của mình và thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Nơi này tuy không rộng lắm, nhưng không phải 4 chiếc thuyền là có thể chiếm hết. Dù sao thì họ cũng đã chiếm được vị trí tốt nhất rồi. Vẫn còn đủ khe hở, nhưng những khe hở này chỉ đủ cho thuyền câu biển đậu, còn thực tế muốn giữ ổn định thì vô cùng khó khăn. Một là dưới đáy biển có thể có đá ngầm, hai là tốc độ dòng chảy nhanh vô cùng. Đừng nhìn thuyền câu biển to lớn, nhưng muốn giữ nó ổn định không phải chuyện dễ. Lý Hồng Vận thấy những người của mình cứ liên tục kéo cá vượt biển, kiếm tiền như nước, cuối cùng không nhịn được nữa. Nếu không, ông ta đã không chen vào rồi. Ngô Tiểu Bân cẩn thận quan sát chiếc thuyền câu của Lý Hồng Vận tiến vào vùng biển kia, một lúc lâu sau mới nhìn rõ ràng. Nước chảy xiết vô cùng, lúc này, trời đã hừng đông, ánh sáng khá tốt, lờ mờ thấy phía dưới mặt nước có một tảng đá ngầm lớn. Thảo nào Lý Hồng Vận điều khiển thuyền đánh cá cẩn thận đến vậy, rõ ràng là muốn tránh tảng đá ngầm này. Ồ, lần này thì có trò hay để xem rồi đây. Ngô Tiểu Bân vừa nghỉ ngơi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn thuyền câu của Lý Hồng Vận đang tiến đến, chờ đợi màn kịch hay diễn ra. Cha, nguy hiểm quá. Lý Phi đứng ở mũi thuyền câu, tay cầm bộ đàm, mắt mở to nhìn dòng nước xung quanh, đặc biệt là nhìn tảng đá ngầm lấp ló dưới mặt nước không xa kia, vô cùng lo lắng. Tốc độ dòng chảy hiện tại quá nhanh, phải tập trung cao độ, nhất là phải duy trì động cơ liên tục mới có thể tránh va vào tảng đá ngầm này. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng lâu dài thì rất dễ xảy ra sự cố. Hừ, biết làm sao được bây giờ. Thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa bọn họ câu được nhiều cá vượt biển như vậy, mấy người trên thuyền mình mắt ai cũng đỏ hoe, sắp phát điên đến nơi rồi. Lý Hồng Vận nghiến răng, bản thân ông ta không biết rõ tình hình trước mắt nguy hiểm đến mức nào sao. Chỉ có duy nhất một chỗ đậu thuyền này lại vô cùng hiểm trở. Lúc đầu, Triệu Đại Hải chưa tìm được đàn cá ở đâu, những người trên thuyền đánh cá đều đứng xem náo nhiệt. Nhưng từ khi Triệu Đại Hải tìm thấy cá vượt biển, mọi người trên thuyền đều nhốn nháo cả lên. Nhìn những con cá vượt biển mười mấy, 20 mấy cân, thậm chí hơn 30 cân liên tục được kéo lên khỏi mặt nước, lời ra tiếng vào ngày càng khó nghe. Lý Hồng Vận không còn cách nào khác, chỉ có thể thử lái thuyền đánh cá xem có thể lách vào được không. Thật lòng mà nói, thấy tiền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá vượt biển như vậy, ông ta có chút không cam tâm. Ông ta mong muốn những người trên thuyền câu của mình cũng câu được những con cá vượt biển này. Nếu thật sự câu được thì chỗ đậu thuyền của mình sẽ bán được giá hơn, đây là cách bỏ ít tiền mà vẫn có thể cây được chút lộc từ thuyền câu của Triệu Đại Hải. Cha, qua trái, sang phải. Cha, dòng nước mạnh quá, thuyền chao đảo quá. Mặt Lý Hồng Vận xa sầm, từ bộ đàm vọng lại tiếng Lý Phi hô hoán đầy lo lắng. Bản thân ông ta cũng không quen thuộc nơi này lắm, nếu nước êm thì còn có thể thử, nhưng bây giờ dòng chảy quá mạnh, cứ lao về phía trước rất dễ bị ảnh hưởng, lệch hướng. Quá nguy hiểm. Lý Hồng Vận nghiến răng từ bỏ ý định tiến lên, chậm rãi lùi lại. Lý Phi cầm bộ đàm, vẫn còn chưa hết hồn, từ mũi thuyền đi trở về giữa bong tàu. Hả? Không phải tiến lên sao? Sao lại lùi? Tôn Quốc Phóng thấy thuyền câu lùi lại thì sốt ruột, lớn tiếng quát Lý Phi. Bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang điên cuồng câu cá vượt biển, toàn là những con mười mấy, hai mươi mấy cân, thậm chí bây giờ còn bắt đầu câu được cả những con cá vượt biển lớn ba mươi mấy cân. Những con cá này không chỉ to mà còn nhiều nữa, cứ câu liên tục không ngừng nghỉ. Ngược lại càng câu càng được nhiều, so với câu cá cháp đen ngoài khơi còn lời hơn nhiều. Một con cá đã có giá 1,000 tệ, ai mà không đỏ mắt cơ chứ? Mẹ nó, nếu không thì mày lái thử xem sao? Không thấy nước chảy xiết thế à? Không thấy dưới nước toàn đá ngầm à? Mày có bản lĩnh thì mày làm đi. Lý Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi thuyền đánh cá suýt chút nữa đâm vào đá ngầm mấy lần, sợ đến mức không chịu nổi nữa. Tôn Quốc Phóng lại quát thẳng vào mặt mình như vậy, cậu ta đâu có khách khí, đáp trả ngay. Tao có bản lĩnh à? Tao mà có bản lĩnh thì tao đã làm chủ thuyền rồi. Tao bỏ tiền ra đi câu cá, lái đến đâu là việc của hai cha con mày. Tôn Quốc Phóng nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi Lý Phi, lớn tiếng quát. Phi, ông bỏ tiền thì đúng rồi. Nhưng giờ chẳng phải là ba với cha tôi chưa thử thôi sao? Thử không được, nguy hiểm thế này ai mà làm, nhỡ mà vỡ thuyền thì ông đền à? Nhỡ thuyền chìm xuống nước, mấy chục mạng người trên thuyền này ông gánh à? Lý Phi tuổi trẻ nóng tính, Tôn Quốc Phóng chỉ tay vào mặt mình, cậu ta nào có nhịn, vung tay lên gạt phát đi. Hả? Không nghĩ cách cho bọn tao câu được cá, còn lý luận à? Tôn Quốc Phóng giận đến bốc khói. Tôi là dân chuyên nghiệp thường xuyên ra khơi câu cá, chỗ đảo nhỏ này không phải điểm câu cố định. Nếu như câu được cá, tôi với ba tôi chắc chắn sẽ tìm cách cho mọi người câu được cá. Bây giờ mà lái thuyền qua đó thì gặp nguy hiểm lớn, ai mà làm cái chuyện dại dột đó chứ? Lý Phi không hề nhượng bộ, hùng hổ đáp trả. Hừ, thuyền câu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa làm được, thuyền câu của mày sao lại không làm được? Chẳng phải là không có bản lĩnh sao? Tôn Quốc Phóng tức giận đến toàn thân run rẩy. Hả? Thấy thuyền câu của chúng tôi không có bản lĩnh, sao ông không lên thuyền câu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa đi? Phí chỗ câu 2,3 vạn tệ, sao mà so được với phí chỗ câu 200.000 tệ? Lý Phi bột miệng nói ra. Mặt Tôn Quốc Phóng đỏ bừng, lần này thì không nói nên lời. Đúng là mấy chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều cá vượt biển, nhưng phí chỗ câu của họ không phải 2,3 vạn tệ mà là 200.000 tệ. Tiền nhiều hơn thì chắc chắn có lợi thế hơn, chắc chắn có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Xét từ điểm này thì những người như Tôn Quốc Phóng căn bản không có lý do gì để trách Lý Hồng Vận và Lý Phi cả. Muốn câu được nhiều cá vượt biển ư, sao không lên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa với giá 200.000 tệ? Không bỏ nhiều tiền mà lại muốn câu nhiều cá. Trên đời này làm gì có chuyện đó? Lý Phi liếc nhìn Tôn Quốc Phóng, rồi lại nhìn những người xung quanh, cười lạnh một tiếng, không thèm để ý nữa, quay người nhanh chân đi về phía phòng điều khiển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.